Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mở hộp cơm ra, càng không ngừng lùa cơm vào miệng, vừa ăn vừa thầm nói: "Bà bối ơi, mẹ ăn nhiều một chút, con ở trong bụng phải ăn nhiều một chút biết không? Phải có bộ dáng xinh đẹp như mẹ, thông minh như mẹ. À không, phải thông minh hơn mẹ. Mẹ tìm được cái tên cho con rồi, và con là Hạ Hy Văn, biết không hả? Cùng mẹ đóng phim, đóng xong 2 tập phim Minh Cơ, và ngày sau có thể nhận được 20 vạn. Đến lúc đấy mẹ và con, cậu của con đi tìm một cái thôn nho nhỏ, thuê cái phòng nho nhỏ, chúng ta sống ở đó 1 năm. Cho đến khi con ra đời, con lớn lên, chúng ta tính tiếp nhá. Con phải nhớ ngoan ngoãn, không được bướng bỉnh đấy." Hạ Tuyết nói xong cầm đũa, không ngừng bới cơm ăn như hổ đói. Hạ Văn Kiệt dừng trước đèn đỏ, gọi điện thoại cho anh hai: "Anh à, vẫn không có tin tức của Hạ Tuyết ư?" Hạ Văn Vũ tức giận: "Không có, sốt ruột chết cả người. Đi vài ngày rồi, chỉ còn 3 ngày nữa quay phim. Có thể đến lúc đấy cô ấy sẽ xuất hiện. Chú nói đi, giúp của cô ấy đi đâu?" Hạ Văn Kiệt bất đắc dĩ thở dài: "Chắc là không có việc gì đâu. Tính khí cô ấy rất bướng bỉnh, có thể là không muốn liên lụy anh." "Anh không sợ bị liên lụy mà." Hà Văn Kiệt nói, nhưng cô ấy sợ. Nói rồi cúp điện thoại, lờ đãng quay đầu, nhìn thấy có một bóng dáng vô cùng quen thuộc, mặc đồ công nhân màu xám, đội nón sắt, không ngừng ngồi trên ghế đá ăn cơm. Hắn tò mò định quay đầu nhìn một chút, nhưng phía sau xe bấm còi. Hắn im lặng tiếp tục lái xe chạy về phía trước. Hà Tuyết ăn cơm xong, xoay người, đem hộp cơm ném vào thùng rác, tiếp tục công việc. Cầm lấy máy khoan, canh canh canh. Cậu việc đến giữa trưa đã xong, buổi chiều nàng giặt rũ, mà đến lúc hoàng hôn nàng mới xong việc. Đến cửa hàng nhỏ mua một que kem ngồi ở bên đường, vừa liếm vừa nhìn người đi đường. Nàng mãn ý nở nụ cười, ánh mắt có chút lo lắng, thỉnh thoảng nàng xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Cho tới bây giờ nàng chưa làm mẹ, không biết loại cảm giác này thế nào, có giống em trai không nhỉ? Vậy cũng được, mình sẽ cho bú. Hà Tuyết đột nhiên cười, cầm que kem cắn một ngụm. Người đi đường đi tới đi lui, không ai chú ý đến trong lòng cô gái có bao nhiêu đau đớn, trống vắng. Có lẽ nàng thuộc loại người trời sinh là nghệ sĩ, bởi vì chỉ đứng trên sân khấu nàng mới tỏa sáng. Thời gian từ ngày đi qua đến tối chủ nhật, Hạ Tuyết mở điện thoại, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Hàn Văn Vũ. Nàng vô cùng an tĩnh nằm bên mái hiên vì hè ấm áp, nhìn thấy điện thoại lóe sáng, ánh mắt lấp lánh tìm lý do nói: "Mình đã tới nhà một người bạn học chơi, vì người bạn học sắp kết hôn." Nàng không khỏi nhớ đến Cẩn Nhu. Mới chưa bao lâu, người này đã từng là người bạn thân nhất của nàng, đứng trên cửa sổ lầu 2 chờ nàng. Nghe nói cô ấy đã kết hôn, gả cho tổng giám đốc khách sạn Tam Á. Nhưng vừa gả chưa được vài ngày, giám đốc khách sạn Tam Á đã bị dính líu đến vụ tai tiếng tình dục với một nữ minh tinh. Trên TV, một mình cô ấy đối mặt với truyền thông, nở nụ cười, thái độ không hợp với người trong lứa tuổi 20. "Tôi tin tưởng chồng mình, hắn vô cùng yêu tôi vô cùng thương hắn." Xem đi, chưa bao nhiêu ống kính nhắm vào cô ấy, Hạ Tuyết vô cùng cảm thán. Thời gian bấm máy bộ phim Vương Triệu Hiện Đại đã đến. Sáng sớm hôm đó, Hạ Tuyết thu xếp hành lý rất sớm, nàng rất vui vẻ tìm được chỗ tránh rét. Chỉ có vài ngày thôi, quen biết được hai ông bà cụ. Sau khi nói lời tạm biệt, vẻ mặt hưng phấn nhắm hướng đoàn phim chạy đến. Vốn Hạ Tuyết phải được đào tạo diễn xuất 1 tháng, nhưng tôi mình nói cứ để Hạ Tuyết tự mình phát huy. Ông ta muốn đích thân dạy học. Rất nhiều người không hiểu được tại sao tôi mình ưu ái Hạ Tuyết như thế. Trong giới điện ảnh này, chỉ cần anh có chút khác thường, sẽ có tin đồn anh thích người nào, anh bao dưỡng người nào. Có đôi khi chuyện ngay cả bản thân mình cũng không kiểm soát được. Chỉ vợ của Tôn Minh hiểu rõ chồng mình, một người đàn ông luôn sống vì điện ảnh, rất quý trọng người có tư chất bẩm sinh. Trên thế giới này có một số người luôn có tín ngưỡng. Xe buýt dừng lại ở chân núi Phật Đà, vì hôm nay bắt đầu quay cảnh phim Minh Cơ cưỡi con ngựa trắng từ đỉnh núi Phật Đà chạy xuống như bay. Đáng lẽ đến 12 giờ chiều mới bấm máy, nhưng vì Hạ Tuyết quá hưng phấn, 8 giờ sáng nàng đến dưới chân núi. Lúc này người vẫn thưa thớt, sương mù tràn ngập, chỉ có một chiếc xe đậu ở chỗ này. Nàng hưng phấn kéo dương hành lý đi về phía trước. Đột nhiên khi đi ngoan qua chiếc xe đó, nghe được giọng nó rất quen thuộc: "Dám chế à, ông đừng như vậy, chuyện còn chưa xong." Nàng sửng sốt, quay đầu thấy Hồ Điệp và Dám Chế ngồi sau xe, hai người dính sát một chỗ cử chỉ thân mật, nhưng lại không phát hiện ngoài cửa sổ có người. Nàng giật mình quay đầu đi, không dám đứng lại, rồi đi nhanh về phía trước. Bàn tay Dám Chế kéo vai Hồ Điệp, vươn tay dò vào trong quần áo của ta, không ngừng xoa nắn bộ ngực sữa. "Tại sao chưa xong? Nhà đầu tư đã bàn xong, chỉ cần đêm nay cô đến tiếp bọn họ, có chuyện gì không giải quyết được chứ?" Hồ Điệp thở dài một hơi, tựa vào lòng Dám Chế: "Tôi đã vượt mất vai Minh Cơ, tôi thực sự hận lắm." "Hận gì chứ?" Giám Chế đột nhiên vươn tay mò trong váy ngắn cô ta, kéo quần lót xuống, xoa nắn cô ta ướt át. Về mặt giám chế trở nên hưng phấn. Hồ Điệp trợn mắt nhìn hắn, lập tức ấn vào nút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net